Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. Thích, là, mở miệng nói, hiện tại nghĩ đến, khinh phiêu phiêu, nhàn nhạt nói, phun ra hai chữ, a, tương phản, cười nói, từ từ, ân, rốt cuộc, đúng rồi, nga, ân, nghĩ nghĩ, đi thôi, vị, các ngươi là ai, gì, ta, thượng, tranh sơn dầu, hết chương.